Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 40. Định Hải Thần Châu, Lạc Bảo Kim Tiền, lời nói Văn Trọng đi vào núi Nga Mi, nhìn thấy Triệu Công Minh, đem chính mình khó xử ra. Triệu Công Minh cũng là một vị nghĩa khí chi sĩ, giao du rộng lớn, nghe Vương Ma bốn huynh đệ tất cả đều chết rồi. Hơn nữa vì bọn họ báo thù thập thiên quân đều gãy bốn cái. Lập tức tức sùi bọt mép, đi theo Văn Trọng liền muốn đến Tây Kỳ tính sổ sách. Trên nửa đường, nhìn thấy Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân uy phong lẫm liệt, không ngừng hâm mộ, vừa hay nhìn thấy trong rừng xông ra một đầu hổ đen. Ngăn lại đường đi, Triệu Công Minh mừng lớn nói, đến rất đúng lúc, chính là ngươi. Triệu Công Minh trong tay Nguyễn Tiên co lại, đem hổ đen trên lưng một quấn, thả người nhảy một cái, ngồi tại hổ đen trên lưng, loại kia chân tiên uy áp rơi xuống. Hổ đen nơm nớp, lo sợ thần phục, làm Triệu Công Minh tọa kỵ, đi đường suốt đêm. Ngày thứ hai Triệu Công Dân thừa hổ nói roi, ra doanh hô lớn, lấy Khương Thượng mau mau đi ra gặp ta. Na Cha nghe, trở về bẩm báo Khương Tử Nha, sư thúc, có một cái cưỡi hổ đen đạo giả, mời ngài đáp lời. Nhiên đang quét mắt một chút bên ngoài, đối với Khương Tử Nha nói, a chính là núi Nga Mi La phù động Triệu Công Minh là vậy. Ngươi có thể gặp máy mà làm, không cần kinh hoàng. Khương Tử Nha lĩnh mệnh, đi ra đáp lấy Tứ Bất Tượng, tả hữu có Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha che chở. Gặp Triệu Công Minh, hướng về phía trước thi lễ hỏi, đạo hữu là cái kia một tòa danh sơn, nơi nào động phủ? Công Minh quát, ta là núi Nga Mi La phù động Triệu Công Minh là vậy. Ngươi phá ta đạo hữu sáu trận, cậy vào các ngươi đạo thuật, xấu ta sáu bạn, tâm đầy thống thiết, lại đem Triệu Giang Cao treo lô bồng, tình cảm đều đáng hận. Khương Thượng, ta biết ngươi là Ngọc Hư Cung môn hạ, ta hôm nay xuống núi, nhất định cùng ngươi gặp cái cao thấp. Ngoặc kép, Triệu Công Minh càng phát ra phẫn nộ, nói roi tung hổ tới lấy Tử Nha. Tử Nha cầm kiếm gấp khung bận biểu còn, hai thú tương giao, chưa kịp mấy lần, Công Minh tế roi trên không trung, thần quang le lói như điện. Kỳ thật kinh người, Tử Nha tránh không kịp, bị một roi đánh xuống Yên Kiều. Na Cha gấp đến, làm cho hỏa tiêm thương địch lại Công Minh. Kim Cha cứu trở về Khương Tử Nha. Tử Nha bị phạt roi tổn thương hậu tâm, chết rồi, may mắn có bảy chết tam kiếp, có thể tại chỗ phục sinh, nếu không Tây Kỳ cũng liền sụp đổ. Na Cha dùng ra thương pháp, chiến chưa mấy lần, lại bị Công Minh một roi đánh xuống Phong Hỏa Luân tới. Hoàng Thiên Hóa trông thấy, thúc mở Ngọc Kỳ Lân, khiến cho hai thanh chùy chống đỡ Công Minh, lại bay lên Lôi Chấn Tử, điện mở Hoàng Kim Côn, hướng xuống đánh tới. Dương Tiễn phóng ngựa dao động thương, đem Triệu Công Minh quấn tại ở giữa. Dương Tiễn ám thả Hao Thiên Khuyển, Triệu Công Minh không phòng bị, sớm bị Hao Thiên Khuyển một ngụm đem cổ cắn bị thương, đem bào phục đập vỡ vụn, đành phải phát hổ trốn về tiến vào viên môn. Khương Tử Nha bị đánh chết, mang tới trong phủ, văn võ đại thần đều cảm thấy đáng tiếc, công danh lợi liền một khi tang, không khỏi thở dài. Thế nhưng là đột nhiên Quảng Thành Tử cầu kiến, xuất ra một hạt kim đan, đặt ở trong chén hóa thủy cho Khương Tử Nha ăn vào. Một canh giờ trôi qua về sau, một tiếng oanh lôi thanh âm vang lên, đau nhức sát ta vậy. Văn võ đại thần còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, thất kinh, Quảng Thành Tử phí thật lớn sức lực mới đưa bọn hắn trấn an. Ngày thứ hai, Triệu Công Minh lại một lần nữa thừa hổ nói roi ra doanh, kêu lên, lấy cái kia Nhiên Đăng đạo hữu đi ra. Na Cha báo một tiếng, Nhiên Đăng liền cùng người khác đạo hữu sắp xếp ca làm mà ra. Gặp Công Minh uy phong lẫm liệt, mắt lộ hung quang, phi đạo người khí giống như nhiên đang đánh chắp tay. Đối với Triệu Công Minh nói, đạo huynh xin. Công Minh hồi đáp, đạo huynh, các người lấn ta giáo quá đáng. Ta đạo ngươi biết, ngươi nói ta gặp, ngươi chính là xiển giáo Ngọc Hư môn hạ chi sĩ. Ta chính là tiệt giáo môn nhân. Ngươi sư, thầy ta, đều là một sư bí thụ. Đạo thành tiên, chung vì giáo chủ. Các ngươi đem Triệu Giang treo ở bồng bên trên. Đem ta đạo miểu như bụi đất. Treo hắn một dây thừng. Có ngươi nửa dây thừng. Đạo lý bất công. Nhiên đang hỏi. Triệu đạo huynh, lúc ấy thiêm áp, phong thần bảng. Ngươi có thể từng tại Bích Du Cung. Triệu Công Minh hừ một tiếng nói. Ta há không biết. Nhiên đang nói. Ngươi đã biết. Ngươi sư từng thần bên trong chi tính danh. Tam giáo bên trong đều có Niêm Phong Vô Ảnh. Sau khi chết Kiến Minh. Ngươi sư nói đến rõ ràng. Đạo huynh hôm nay đến tận đây. Chính là từ giấu mình tâm. Nghịch thiên hành sự, là đạo huynh tự rước, chúng ta gặp kiếp số này, Cát Hung không biết, ta từ thiên hoàng tu thành chính quả, đến bây giờ khó thoát hồng trần, đạo huynh không buộc vô câu, lại mạnh hơn tranh danh lợi. Triệu Công Minh nói xong, Hoàng Long chân nhân vượt hạc đến trước, hô lớn, Triệu Công Minh, ngươi hôm nay đến tận đây, cũng là phong thần bảng. Bên trên có tên, nên nơi này tận tuyệt. Công Minh giận dữ, nâng roi tới lấy, chân nhân vội vàng đem bảo kiếm tới đón. Roi kiếm đan sen, chưa kịp mấy lần, Triệu Công Minh đem phược long tác tế lên, đem Hoàng Long chân nhân không căn cứ cầm đi. Nhìn thấy Hoàng Long chân nhân bị người cầm đi, Xích Tinh Tử quát to, Triệu Công Minh chưa có vô lễ, xem kiếm. Xích Tinh Tử cầm kiếm tới lấy Công Minh. Công Minh tiên pháp bay vút lên. Lui tới có 3 năm hợp. Công Minh lấy ra một vật. Tên là Định Hải Châu. Châu có 24 viên. Công Minh đem bảo vật này tế ở không trung. Có hào quang 5 màu. Cho dù thần tiên, quan chi không rõ, nhìn chi không thấy. Quét một cái xuống. Đem Xích Tinh Tử đánh một châu. Ngã nhào trên đất, Triệu Công Minh đang muốn dùng roi phục đánh Xích Tinh Tử trên đỉnh. Có Quảng Thành Tử xóa bước kêu to, thiếu đợi tổn thương Ngô đạo huynh. Ta đến rồi, Công Minh gặp Quảng Thành Tử tới hung ác, vội vàng nghênh khung Quảng Thành Tử. Hai nhà giao binh, chưa kịp hợp lại, lại tế này châu, đem Quảng Thành Tử đánh bại bụi bặm. Đạo hạnh thiên tôn gấp đến chống đỡ Công Minh. Công Minh liên phát bảo vật này, đả thương 5 vị thượng tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư 5 vị bại về. Triệu Công Minh xuất chiến, dũng mãnh vô địch, Tây Kỳ không một hợp chi tướng. Trở về Đại Doanh, Triệu Công Minh đem Hoàng Long treo ở viên dưới. Nhiên đang nhìn xem, trong lòng không thích, nhưng là không thể làm gì. Chờ đến ban đêm. Dương Tiễn biến hóa kiến bay cứu được Hoàng Long chân nhân. Triệu Công Minh nghe, không thèm để ý chút nào. Cười to nói, ngoặc kép, hôm nay chạy trốn, nhìn hắn ngày mai làm sao trốn. Ngày kế tiếp, Thăng Trung Quân, Triệu Công Minh bên trên hổ. Nói roi, đến sớm bồng dưới, ngồi tên muốn Nhiên Đăng trả lời. Nhiên Đăng tại bồng bên trên gặp Công Minh vượt hổ mà đến. Vị chúng đạo hữu nói, các ngươi không cần ra ngoài, đợi ta ra ngoài hội hắn. Triệu Công Minh quát, tối hôm qua Dương Tiễn thông biến hóa chi công, cứu đi Hoàng Long, hôm nay ta muốn gặp Dương Tiễn. Nhiên đang ra khỏi hàng đáp, Dương Tiễn tiểu bối, như thế nào là đạo hữu đối thủ? Hơn nữa đạo hữu trong tay pháp bảo quỷ gì, vẫn là bần đạo đến chiếu cố ngươi đi. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, nói roi liền đánh, Nhiên Đăng miệng nói, thiện tai, vội vàng dùng kiếm chiêu khung, không có mấy cái hiệp. Công Minh đem Định Hải Châu tế lên, Nhiên Đăng mượn tuệ nhãn nhìn lên, một phái hào quang 5 màu, không nhìn thấy ra sao bảo vật, nhìn xem rơi đem xuống, Nhiên Đăng phát hưu liền đi, không phải về doanh, hướng tây nam đi lên, Công Minh truy đem xuống, chạy về phía trước có bao nhiêu lúc, đến một núi sườn núi, dốc núi dưới tán cây có hai bạn đánh cờ, một vị xuyên xanh, một vị mặc đồ đỏ. Ngay tại phân cục thời điểm, chợt nghe móng chân hươu vang rồi, hai người xem, thấy là Nhiên Đăng đạo nhân, hai người vội hỏi cố, Nhiên Đăng đem Triệu Công Minh phạt Tây Kỳ chuyện một lần. Hai người nói, không ngại, lão sư đứng ở một bên, đợi ta hai người hỏi hắn. Triệu Công Minh nhìn thấy hai người, Nhiên Đăng đã không thấy, quát to, các ngươi người nào, Nhiên Đăng tên kia chạy đi nơi nào? Hai người cười to nói, ta là Nam Di núi tán nhân Tiêu Thăng, tào bảo là vậy, ta huynh đệ rảnh rỗi đối với một ván, lấy phái Nhật Nguyệt, nay gặp Nhiên Đăng lão sư bị ngươi lấn bức quá đáng. Mạch nghịch thiên đạo, đỡ giả diệt thật, từ không chi kỷ tội, phản ỷ lại mạnh truy tập, ta còn cố hỏi ngươi quả nhiên. Triệu Công Minh giận dữ, ngươi tốt lớn bản lĩnh, dám như thế chế nhạo bần đạo, nhìn đánh, ngoặc kép. Triệu Công Minh trong tay roi co lại, thẳng đến hai người, hai đạo người liền vội vàng đứng lên, dẫn theo bảo kiếm đón lấy, roi đến kiếm đi ba bốn hiệp. Triệu Công Minh trong tay Phược Long Tác rơi xuống, muốn đem Tiêu Thăng tào bảo hai người trói lại. Tiêu Thăng thấy một lần, cười to nói, đến hay lắm, vội vàng hướng ra báo túi lấy ra một cái tiền tài. Có cánh, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, cũng tế lên không trung, chỉ thấy Phược Long Tác đi theo tiền tài rơi trên mặt đất. Tào bảo vội vàng đem tác thu. Triệu Công Minh gặp thu bảo vật này, hô to một tiếng, tốt yêu nghiệt, dám thu ta bảo. Định Hải Châu theo tiền xuống, tào bảo mang mang đoạt Định Hải Châu. Công Minh gặp mất Định Hải Châu, tức giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ, chợt tế lên thần tiên. Tiêu Thăng lại phát tiền tài, không biết roi là binh khí, không phải bảo, như thế nào rơi vào chính giữa Tiêu Thăng trên đỉnh đầu, đánh cho óc não lóe ra, làm một hồi tán nhạt người rảnh rỗi, chỉ rơi vào phong thần đài đi lên. Tào bảo trong lòng đại bi, đang muốn liều mạng, cái kia Nhiên Đăng thở dài nói, hai người thế cuộc vui cười, há biết vì ta bị như thế nỗi khổ, đợi ta ám trợ hắn một chút sức lực. Trong tay xuất hiện một thanh thước, tên là Càn Khôn Xích, ý là có thể đo đạc càn khôn chi ý. Bảo vật này chính là không gian thuộc tính, vô số không gian, trực tiếp đánh vào Triệu Công Minh trên lưng, hơi kém rơi xuống lưng hổ. Triệu Công Minh quát to một tiếng, nhổ hổ hướng nam đi. Nhiên Đăng phụ cận, xuống hưu thi lễ, cảm giác sâu sắc đạo huynh thi thuật chi đức, có thể thương xót vị kia mặc đồ đỏ đạo nhân bị gian truân, ta lòng không đành. Hai vị là tòa kia danh sơn, nơi nào động phủ, cao tính đại danh. Tào bảo mặt mũi tràn đầy bi thương đáp lễ nói, bần đạo chính là Nam Di núi tán nhân Tiêu Thăng. Tào bảo là vậy, bởi vì rảnh rỗi vô sự, giả này một ván phái hưng, nay gặp lão sư, thật là bất bình chi phẫn, không lấn Tiêu huynh tuyệt ở Công Minh độc thủ, thật là đáng tiếc. Nhiên Đăng hỏi Tào bảo cùng Triệu Công Minh pháp bảo. Tiêu Thăng nói, ta pháp bảo chính là Lạc Bảo Kim Tiền, Triệu Công Minh pháp bảo là 24 hạt châu, không biết kỳ danh, lấy đưa cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng thấy một lần, trong lòng vui mừng nói, ta đạo thành vậy. Tào bảo hỏi, Nhiên Đăng nói, bảo vật này tên Định Hải Châu, từ Nguyên Thủy đã tới, này châu từng xuất hiện hào quang, chiếu rọi huyền đô, về sau mờ mịt không có dấu vết không nghe thấy, không biết rơi vào người nào chi thủ. Hôm nay may mắn gặp đạo hữu, thu được bảo vật này, bần đạo chưa phát giác tâm thoải mái thần nhanh. Trên thực tế, cũng là Nhiên Đăng đáp ứng Tây Phương giáo chuẩn đề mời, đã tu luyện Tây Phương diệu pháp, cũng sáng tỏ trảm thi chứng đạo sao sao. Trước kia Tử Tiêu Cung nghe đạo cũng không thiếu tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là hắn nhiên đang thiếu a. Huống hồ phương Tây hai vị cũng không giàu có. Chỉ là cho một cái càn khôn xích, một cái bình bát xem như tiến vào Tây phương giáo lễ vật. Càn khôn xích là tiên thiên linh bảo, bất quá đẳng cấp quá thấp. Bình bát là một kiện tiên thiên pháp bảo, chính là tiếp dẫn căn cứ từ mình đại đạo giáo nghĩa luyện chế pháp bảo. Càng là không thể dùng đến trảm thi. Cái này 24 viên định hải thần châu vừa vặn vì chính mình trảm thi ký thác linh bảo. Có thể nào không thích? Tào Bảo nhìn thấy nhiên đang ưa thích, hơn nữa biểu lộ ra, nghĩ thầm nếu là không cho, sợ là muốn chết ở đây, cho còn có thể rơi vào một cái cơ duyên. Tiêu Thăng nói, tức là như thế, hẳn là có thể dùng chỗ, lão sư tự nhiên thu đi. Nhiên đang nói, bần đạo vô công, hơn nữa liên lụy Tào Bảo đạo huynh, làm sao có thể chịu bảo vậy này. Tào Bảo nói, một vật tự có một chủ, đã lão sư có thể trợ đạo, nên nhận được, đệ tử thu chi vô dụng. Nhiên đăng chắp tay cảm ơn, cùng Tào Bảo cùng nhau trở về Tây Kỳ Đại Doanh, Triệu Công Minh sự tình, còn có Tiêu Thăng Tào Bảo, còn có Định Hải Thần Châu sự tình. Đám người nghe than thở cảm thán, lại Triệu Công Minh, Định Hải Châu, Phược Long Tác đều bị lấy đi. Không có pháp bảo như thế nào địch nổi xiển giáo. Liền nhớ tới mượn bảo, một đường hướng nam, đi Tam Tiên Đảo Kiệt Thạch Động, chỉnh lý quần áo, tàng hắng một cái, cửa ra vào đồng tử đi ra, nhìn thấy Triệu Công Minh, hét lớn, nguyên lai là đại lão gia tới. Trong động ba tiên nương mẹ đi ra đón lấy. Vân Tiêu nương nương hỏi, đại huynh đến tận đây, là hướng nơi đó đi đến. Triệu Công Minh nói, Văn Thái Sư phạt Tây Kỳ không thể thủ thắng, mời ta xuống núi, hội xiển giáo môn nhân, thắng liên tiếp hắn trải qua, sau là nhiên đăng đạo nhân hội ta, mở miệng đại ngôn, ta đem Định Hải Châu tế lên, nhiên đăng bỏ chạy, ta liền truy tập, bất ngờ đã tìm đến nửa đường, ngẫu nhiên gặp tán nhân Tiêu Thăng, Tào Bảo hai cái vô danh hạ sĩ. Đem ta hai vật thu đi, từ nghĩ, khai thiên tích địa, trở thành đạo quả, đến nay hai bảo, phương muốn luyện tính tu chân, tại La Phù trong động lấy chứng nguyên thủy, nay một khi rơi vào mà tàu chi thủ, tâm rất bất bình, đặc biệt đến tận đây ở giữa, mượn kim giao tiễn cũng được, hoặc hỗn nguyên kim đấu cũng được, xuất ra núi đi, vụ muốn phục hồi này hai bảo. Ta tâm phương ổn định, cái này Tam Tiêu nương nương động phủ, có hai kiện pháp bảo, một cái là kim giao tiễn, chính là trong biển hai đầu màu vàng ác giao đầu óc. Thông Thiên giáo chủ tươi sống luyện chế thành một thanh cái kéo. Sắc bén hung tàn, chạm vào chẳng lành, một kiện khác càng là lợi hại, chính là tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu, đắp cách đỉnh đầu. Có thể tiêu nhân khí vận tu vi, chỗ lợi hại, có thể gọt người trên đỉnh tam hoa, diệt người trong lồng ngực ngũ khí. Quả nhiên tàn nhẫn, cái này hỗn nguyên kim đấu cũng là kiệt thạch động chấn động chi bảo. Chấn áp khí vận, dễ dàng không bắt đầu dùng. Nghe Triệu Công Minh đến đây mượn bảo, Vân Tiêu nương nương chỉ là lắc đầu. Sau đó nói, đại huynh, việc này không thể được. Ngày xưa tam giáo cùng bàn bạc, thiềm áp, phong thần bảng. Chúng ta đều tại Bích Du Cung. Chúng ta tiệt giáo môn nhân. Phong thần bảng, bên trên rất nhiều. Bởi vậy cấm chỉ không xuất động phủ. Chỉ vì này, thầy ta có lời, niêm phong tên họ, làm nghi cẩn thận. Bây giờ xiển giáo đạo hữu phạm vào sát giới. Ta tiệt giáo đầy là tiêu giao. Ngày xưa phượng gáy kỳ sơn, kiếp này thánh chủ, làm gì cùng hắn tranh luận rảnh rỗi không phải. Đại huynh, người không nên xuống núi, người ta chỉ chờ Tử Nha Phong quá thần, mới gặp thần tiên Ngọc Thạch. Đại huynh mời về núi Nga Mi, đợi bình định phong thần ngày, ta tự mình hướng Linh Thứ Sơn, hỏi Nhiên đang lấy châu trả lại ngươi. Nếu là lúc này muốn mượn kim giao tiễn, hỗn nguyên kim đấu, muội tử không dám tòng mệnh. Công Minh nhìn chằm chằm Vân Tiêu hỏi, chẳng lẽ ta đến mượn, ngươi cũng không chịu? Vân Tiêu nương nương cau mày, sau đó lắc đầu nói, không phải là không chịu, e sợ nhất thời mất, hối tiếc hà cùng. Tổng đến huynh mời về núi, không lâu phong thần tại nhĩ, làm gì quá mau. Triệu Công Minh nổi giận đùng đùng ra kiệt thạch động, hừ lạnh một tiếng nói, người một nhà như thế, huống chi là người khác. Nhìn thấy Triệu Công Minh tức giận mà đi, Bích Tiêu oán trách, Vân Tiêu thở dài. Không lâu sau đó, cái kia đồng tử đến báo, đại lão gia lại tới, hơn nữa còn đi theo Hạm Chi Tiên, cũng là Hạm Chi Tiên tại động phủ luyện đan, vừa vặn đụng phải Triệu Công Minh. Nhìn thấy Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hỏi rõ tình huống, đến vì Triệu Công Minh lấy một cái công đạo, chư vị hành lễ mà ngồi. Hạm Chi Tiên nói, ba vị tỷ tỷ, đạo huynh chính là ngươi ba vị một mạch, vì sao không lập kỷ cương? Chẳng lẽ Ngọc Hư Cung có đạo thuật, chúng ta liền vô đạo thuật? Hắn đã thu đạo huynh hai bảo, nên thành đạo huynh xuất lực, ba vị tỷ tỷ vì sao không cho phép? Đây là cớ gì? Nếu đạo huynh hướng nơi khác cho mượn kỳ chân, phục đến Tây Kỳ Nhiên đăng chi bảo, ngươi tỷ muội trên mặt khó coi. Huống hồ chí thân một mạch, lại không phải người khác. Nay thân muội tử không mượn, huống chi người khác qua thay. Ngay cả ta ló bát quái bên trong luyện một vật, cũng muốn hiệp trợ văn huynh đi. Sao ngươi đến không chịu? Bích Tiêu nương nương tại kề, dốc hết sức tài trợ. Tỷ tỷ, cũng được, đem kim giao tiễn mượn cùng huynh trưởng đi a. Vân Tiêu nương nương sau khi nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, không cách nào có thể chỗ, bất đắc dĩ, lấy ra kim giao tiễn tới. Vân Tiêu nương nương nói, đại huynh, ngươi đem kim giao tiễn cầm đi, đối với Nhiên Đăng, ngươi nhưng làm định Hải Châu đưa ta, ta liền không thả kim giao tiễn, ngươi nếu không đưa ta Bảo Châu, ta liền thả kim giao tiễn, khi đó trăng khuyết khó tròn. Hắn tự nhiên đem Bảo Châu trả lại ngươi. Đại huynh, ngàn vạn không thể hành động lỗ mãng. Ta là đầy nói, Triệu Công Minh hứa hẹn, cầm kim giao tiễn đi, đi vào Tây Kỳ đại doanh khiêu chiến. Thấy một lần Nhiên Đăng, hô lớn, ngươi đem Định Hải Châu đưa ta, vạn sự bỏ qua, nếu không đưa ta, định cùng ngươi gặp cái thư hùng. Tiên Thiên Pháp bảo gặp. Nhiên Đăng tự nhiên không chịu bỏ qua. Hắn quát, này châu chính là Phật môn chi bảo, nay gặp chủ nhất định phải lấy. Người cái kia tả đạo kề cửa, há có phúc tuệ đè ép được hắn. Này châu vẫn là ta chờ đạo chứng quả chi chân, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Triệu Công Minh nghe xong giận dữ, quát to một tiếng nói, hôm nay ngươi đã vô tình, ta cùng ngươi trăng khuyết khó tròn. Nhiên Đăng đạo nhân gặp Công Minh tung hổ vọt tới, đành phải thúc hươu chống đỡ khung, chưa phát giác hươu hổ đan sen, lui tới mấy lần. Triệu Công Minh đem kim giao tiễn tế lên, kim giao tiễn chính là hai đầu giao long, hái thiên địa linh khí, chịu tinh hoa nhật nguyệt, lên trên không trung, rất gấp trên dưới, tường vân hộ thể, đầu giao đầu như cát, đuôi giao hợp như cỗ. Không sợ người đắc đạo thần tiên, một áp hai đoạn, khi đó lên trên không trung, hướng xuống áp tới, Nhiên Đăng bận bịu buông tha mai hoa lộc, mượn mộc độn đi, đem mai hoa lộc một áp hai đoạn, Nhiên Đăng trốn về đại doanh, chúng tiên tiếp ứng, hỏi kim giao tiễn duyên cớ, Nhiên Đăng lắc đầu nói, thật là lợi hại, lên trên không trung, như nhị long lộn xộn, rơi xuống. Lưỡi dao sắc bén, ta thấy tình thế không tốt, dự đoán mượn mộc độn đi, đáng tiếc đem ta mai hoa lộc một áp hai đoạn. Chúng đạo nhân nghe, đều các trái tim băng giá, cùng bàn bạc đem hà pháp khả thi. Lúc này Cửu Long Tử một phương, Thân công báo cũng là cuối cùng đem tụ hồn phiên luyện chế hoàn tất. Tại âm thuộc tính huyền nguyên khống thủy kỳ bên trên, dùng tinh huyết của mình nhất bút nhất họa khắc lục phù chú. Màu đen kỳ phiên bên trên, màu đỏ sậm phù chú, tựa như ma khí cuồn cuộn, lại hình như huyền hoàng bao phủ, quỷ dị không hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.